南无摩诃迦迦牟尼佛。各位佛子，hôm nay chùa Văn Thù tổ chức lễ viếng Quan Thế Âm. Thưa, cái điều ngạc nhiên là hôm nay tôi nhìn thấy trong hội trường đa phần quen mặt, giống như là chúng ta tổ chức những buổi họp ở sân ga. Có điều không gian ở đây nó không phải là cái pháp đường ở sân ga và không gian ở ngoài trời, rất là hay. Thưa các vị, là người con Phật, mỗi năm có 3 ngày viếng Quan Thế Âm, vào 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9. Và dường như tôi cũng có duyên lành với Bồ Tát Quan Thế Âm cũng kỳ lạ. Dường như tôi có kể cho các vị nghe đôi lần, chùa tôi trụ trì cũng chùa Quan Thế Âm. Rồi đi lang thang qua đất Mỹ cũng gặp Bồ Tát Quan Thế Âm chặn đầu chặn ngõ. Và nếu các vị đến chùa Phật Tổ, các vị thấy tượng Quan Thế Âm đó, đó là cái duyên rất lành. Lần đầu tiên thượng tượng Quan Âm ở đó thì tôi cũng ra mặc áo tràng đứng niệm hương chú nguyện. Thầy chủ trì đó, thầy đi bắt. Rồi Quan Âm ở Văn Thù này, ngày lễ đầu tiên an vị thánh tượng thì cũng có mặt tôi. Và hôm qua mới coi lại cái phim của mấy anh Phật tử thu hình ngày an vị thánh tượng, thoáng cái vèo mà đã 3-4 năm đi qua rồi, thưa các vị. Và hôm nay ngày viếng Quan Âm thì cũng có tôi ngồi ở đây. Nếu các vị đã từng đọc kinh Phổ Môn, trong đó có câu rất là hay là ưng dĩ thử thân đắc độ giả, tức thiện thử thân nhi vị thuyết pháp. Tức là Bồ Tát Quan Thế Âm ứng hiện trong cõi Ta Bà này, nếu chúng sinh nơi nhân thế này cần cái thân hình như thế nào thì Ngài hiện thân hình như thế ấy để độ sinh. Có khi Ngài hiện thân là một vị tỳ kheo tăng, có khi Ngài hiện thân là một tỳ kheo ni, có khi hiện thân người già, người trẻ, người cư sĩ, em bé, hoặc vua, hoặc quan, hoặc quỷ sứ, hoặc là những loài động vật vân vân. Cái điều rất kỳ lạ là tại sao Bồ Tát hiện nhiều thân như vậy và có thực hay không? Thưa các vị, nếu mà chúng ta đọc vào một vài đoạn ở trong lịch sử thiền thì chúng ta thấy điều này hiển hiện rất là hay. Tôi mới đọc trong Cổ Đường Tập có câu chuyện rất là hay, tôi kể cho các vị nghe để chúng ta chia sẻ đôi điều nhân ngày viếng Quan Thế Âm thôi. Đường Văn Tông, đặc biệt là ông rất thích ăn sò, có lẽ sò huyết, sò gì đó dùng biển đó. Cái món này ông rất là thích và hầu như không có một bữa ăn nào thiếu món sò ông có thể ăn được cả. Và quan chức ở vùng biển kia cực vô cùng, tại vì tìm một cái loại sò cho nó đủ chất lượng, đủ lớn và tiếng vua không phải chuyện dễ. Và thông thường người Việt chúng ta thì gọi là cái thức ăn tiếng vua, các vị biết chứ ha. Như là bưởi thì phải ngon nhất, rau muống thì ngon nhất, cái thứ gì ngon nhất được gọi là của tiếng vua. Thì đất nước Trung Hoa cũng thế, họ tìm một loại sò cực kỳ ngon để dâng cho Đường Văn Tông. Và quan của vùng duyên hải cực vô cùng để tìm được những con sò đắc ý cho nhà vua. Thế rồi một hôm bưng thức ăn lên cho vua, có một con sò đặc biệt là luộc nó không chịu mở miệng ra, đập nó cũng không chịu mở miệng ra. Và nhà vua rất là kinh ngạc, không biết phải làm thế nào. Và nó là cái con sò đẹp nhất, lớn nhất, cái vỏ nó rất là kỳ lạ và rất là sang trọng, quý phái. Sò cũng có thứ quý phái lắm nha các vị. Và nhà vua không biết phải làm sao, và cái thời Đường người ta rất là sùng mộ Phật Pháp, cho nên nhà vua đành phải thắp hương khấn nguyện coi, và Bồ Tát gia hộ cho con sò này nó mở ra để cho con ăn được con sò này. Và cái điều màu nhiệm đó là khi Ngài thắp hương, Ngài khấn thì sò nó mở miệng ra. Và cái điều kinh ngạc hơn nữa là nhìn thấy thay vì thịt sò đằng này không phải hình tượng của vị Bồ Tát rất là đoan trang ngồi chễm chệ xếp chiếc già, và người ta nhìn thật kỹ thì rất là tinh tế, mắt mũi miệng chân tay đàng hoàng, ngồi chiếc già phu tọa hình con sò. Nhà vua rất là kinh sợ, lật đật dùng một cái hộp và trải gấm đặt con sò đó lên, dâng đến các chùa cúng dường và xin quý thầy giải thích dùm cho tại sao con sò nó có hình ảnh như thế này, nó kỳ lạ như thế này. Và thưa các vị, thời ấy có ngài Duy Chánh Thiền Sư ở Trung Nam Sơn, ngài nhập thất mấy mươi năm ở trên vùng đó. Các sư nói là xin mời Duy Chánh Thiền Sư về giải thích về cái chuyện linh ứng kỳ lạ như thế này. Ngài phải lặn lội về Trường An đến gặp nhà vua để cho nhà vua tham vấn đạo. Nhà vua hỏi vì cớ gì hình dáng con sò hình Bồ Tát hiện lên như thế, xin thầy giải thích dùm cho tôi. Sư nói một lời, nói là mọi Phật trong thế gian này nó không hề vô duyên vô cớ mà nó hiện hình một cách kỳ lạ như vậy đâu bệ hạ, nó có cái duyên cớ của nó. Và trong Phổ Môn có một câu là ưng dĩ thử thân đắc độ giả, nhi hiện thử thân nhi vị trước pháp, tức là Bồ Tát vì căn cơ nghiệp thức của chúng sinh hiện thân thế nào để giác ngộ được thì ngài hiện thân, ngài vì chúng sinh đó mà thuyết pháp. Nhà vua nói điều của thầy nói thì tôi có thể tin là hiện thân Bồ Tát để khích lệ tâm thức tôi, thế nhưng mà thuyết pháp thì tôi đâu có nghe, thầy giải thích dùm coi là Bồ Tát thuyết pháp cái chỗ nào thì tôi mới có thể tin được năng lượng lành của Quan Âm có mặt. Và trường hợp như chúng ta thì chúng ta giải thích thế nào? Hình thì thấy đó, mà thuyết pháp thì thưa các vị đâu nghe. Thế nhưng mà ta hãy nghe ngài Duy Chánh ngài giải thích. Ngài nói là bệ hạ có tin cái chuyện kỳ lạ này không? Vua nói dạ thưa ngài tôi tin. Nói bệ hạ khi tin rồi bệ hạ làm gì? Nói dạ thưa thầy, tự nhiên tôi cảm thấy rất là ngao ngán về cái chuyện sử dụng thịt động vật, nhất là tôi đã hứa với ban ngự thiện, tức là nhà bếp, rằng đừng có luộc sò cho ta nữa, bắt đầu từ đây ta ăn chay thôi. Thì thưa các vị, ngài Duy Chánh đó, nếu bệ hạ khởi phát niềm tin, nếu bệ hạ phát tâm bồ đề thì đó là Bồ Tát Quan Thế Âm đã thuyết pháp bệ hạ nghe rồi đó. Từ cái điều này ta hiểu thế nào về thuyết pháp thưa các vị? Có những lời pháp đi vô tai để ta nghe, có lời pháp nó đi vào mắt đấy, chứ không phải là mắt mình không nghe được. Hay nói một cách dễ hiểu là thế này: tất cả những cái hiện tượng gì bên ngoài nó kích phát tâm thức của các vị để các vị thiện lành hơn, phát bồ đề tâm, thì đó là năng lượng lành của thập phương chư Như Lai thể hiện trong nhân gian này để vì chúng ta mà giảng pháp. Lời pháp đó là những lời nó làm cho các vị kích phát được tâm lành, yêu thương cuộc sống, muốn dâng hiến hạnh phúc đến cho người, muốn loại trừ niềm đau nỗi khổ nơi tự thân, thì đó là những lời pháp của thập phương chư Như Lai hay là của các vị Bồ Tát. Và từ câu chuyện đó thì chúng ta quy chiếu là những lời dạy trong kinh Phổ Môn. Thưa đại chúng, là nếu các vị có điều kiện học Phổ Môn thì các vị thấy có nhiều câu trong Phổ Môn rất là hay. Tôi trích một vài câu trong đoạn kệ Phổ Môn thôi. Ví dụ như Phổ Môn có một câu là bi thể giới lôi chấn, từ ý diệu đại vân, chú công đồ pháp vũ, diệt trừ phiền não diệm. Nếu mà dịch nghĩa tiếng Việt thì dễ hiểu, đó là cái lòng từ bi của ngài rền như sấm động, và cái tâm từ của ngài như mây lành che phủ không gian yên bình này, và ngài luôn xối mưa pháp cam lồ để loại trừ phiền não, tống bức bất an nơi tâm thức cho chúng sinh nơi quả ta bà này. Và nếu mình hiểu cái câu kinh này trong nghĩa rộng thì thưa đại chúng, là năng lượng lành của Bồ Tát Quan Thế Âm có mặt hầu hết trong những cái sinh hoạt bình thường mà chúng ta tiếp xúc. Ví dụ như một đời sống của những em bé châu Phi, nó làm kích phát nơi các vị cái bồ đề tâm, nó làm cho các vị cảm thấy cái lòng nhân ái của các vị dâng lên. Đó là năng lực lành của Bồ Tát Quan Âm giảng pháp. Rồi một buổi chiều nào đó các vị vô những cái nực sinh hoan, các vị gặp những người già, những bằng hữu cùng tuổi với mình đang hoàng hoại, sắp giả từ cuộc đời, khổ vô cùng. Các vị cảm thấy đời sống nó rất là vô thường, mình cũng như bao người, kết thúc cuộc đời cũng gần đó. Dù có đoạt lợi tranh danh mấy thì cái quả, cái thành công cuối cùng vẫn là những ngày tháng nằm thoi thóp trên giường bệnh. Rồi các vị phát tâm lành, giúp ích mọi người, làm bao nhiêu thiện sự. Thế thì lời pháp của Quan Thế Âm đã thấm vào trái tim ta. Và thưa các vị, rất là nhiều mọi hiện tượng trong thiên nhiên đất trời này đều có khả năng thuyết một bài pháp rất là mầu nhiệm để đánh động bồ đề tâm của chúng ta. Đó là năng lượng lành của thập phương chư Như Lai, những cái thông điệp của các vị Bồ Tát, các bậc thánh nhân hay các đức Như Lai gửi đến tầng thế này để chúng ta khởi phát tâm lành tu tập. Và bi thể giới lôi chấn từ ý diệu đại phân chú công lồ pháp vũ, dứt trừ phiền não diệm, là như vậy. Đôi khi năng lượng Bồ Tát Quan Thế Âm nó không phải bên ngoài tác động tâm thức của các vị, mà nó ở tận thâm sâu nơi đáy lòng của các vị, để giúp các vị hồi tỉnh giác ngộ. Ví dụ như có một cái nỗi tức tối nào đó, nó nhận chìm cuộc đời mình khổ đau vô cùng, mình quằn quại không có cách gì vượt thoát được cái nỗi niềm tức tối tán ngự nơi tâm thức mình. Rồi tình cờ cái mình giác ngộ được một điều, đó là cái nỗi phiền giận bất an này, mình ôm nó vào lòng để tự tàn phá mình rất là tội nghiệp, thôi hãy buông xuống đi. Và cái may mắn của chúng ta là nếu ngay lúc đó mà chúng ta buông được thì sự việc nó xảy ra là lòng chúng ta nhẹ tên. Và từ cái nhẹ nhàng của tâm thức, các vị quán chiếu là đời sống mình, các vị thương mình, thương người chung quanh, đó là năng lượng lành của Bồ Tát Quan Thế Âm từ bên trong trái tim ta trỗi dậy để cứu cuộc đời ta. Thế nhưng mà đời người, thưa các vị, có khi đi ngang qua nhân thế 50 năm, 70 năm, mình chưa bao giờ có một lần đối diện với những cái buồn khổ bất an mình, là chưa một lần có cơ may để Đức Quan Âm ở trong tự tâm mình bật sáng để cho mình đi ngang qua những cái nỗi phiền muộn, bất an, khổ sở. Cho nên ngoài năng lượng lành tự phát nơi trái tim của các vị, còn một cái điều đặc biệt là trong kinh điển giáo lý Đức Thế Tôn dạy, mình nương thánh giáo của Phật, mình quay về nơi tự tâm mình để có thể làm cho bật sáng năng lượng lành của Bồ Tát Quan Âm. Đó là cái cách mà chúng ta có thể làm được cho chính mình để cứu vớt cuộc đời mình. Bằng không thì 50 năm, 70 năm hay 90 năm nơi trần thế, có khi mình buông cuộc đời mình chìm nổi trong vô thường, rất là phí phạm. Và cái điều mình chia sẻ nơi đây là làm thế nào để cho năng lượng lành bật sáng nơi trái tim của các vị, để Đức Quan Âm nơi các vị sống động lại, cứu cuộc đời mình. Và đặc biệt một điều mình xin giải thích thêm, đó là giáo lý Đạo Phật không hề hướng chúng ta ra ngoài để có một niềm tin gì với các vị thần linh hiện thân trước mặt chúng ta nhiều đâu. Dĩ nhiên điều đó rất là cần để khởi phát niềm tin chúng ta ban đầu đến với đạo, mở sáng được bồ đề tâm. Nhưng mà cái điều cuối cùng người con Phật phải làm, đó là làm bật sáng vị Phật nơi chính mình, chứ không phải là bật sáng vị Phật bên ngoài. Mình kể câu chuyện này để quy kết lại cái chuyện chúng ta muốn chia sẻ, là làm bật sáng Bồ Tát Quan Âm trong ta. Ngài Thần Tú Đại Sư có một vị môn đồ tên là Ngài Vân Nham. Khi ngộ đạo với Thầy xong rồi Ngài về núi ẩn tu, đồ chúng cũng rất là đông. Và nơi vùng núi kia cứ mỗi một ngày đều có một vị sơn nhân, tức là một người mang cái dáng dấp đời sống của núi rừng đến đạo tràng của ông sinh hoạt với ông. Và đặc biệt là cái vị sơn nhân này có nhiều cái chuyện thần kỳ quyển hoạt đến với đạo tràng lắm. Có khi ông đến, ông chỉ cần lắc mình thì lập tức ông là hiện thân của một vị Phật. Và có khi ông lắc mình, ông là hiện thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Có khi ông lắc mình để ông hiện ra hào quang sáng bừng. Và các vị thử hình dung là vị sơn nhân này tới đạo tràng kia, ông thị hiện thần thông như thế 10 năm đi qua như vậy. Thế rồi tới năm thứ 11, vị sơn nhân kia không còn tới đạo tràng kia nữa, mà môn đồ đại chúng ở trong đạo tràng một hôm vân tập lại nhà Văn Nha, nói bạch thầy, 10 năm đi qua cái vị sơn nhân kia đến hiện bao nhiêu thứ thần thông, thầy nghĩ thế nào về cái việc vị sơn nhân kia hiện ra hình Phật, hình Bồ Tát, hình thần thông, hoặc là nói chuyện quá khứ, vị lai, vân vân, thầy thấy thế nào? Vị thiền sư kia nói thật cùng các ông á, dù cho ông hiện 100.000 Đức Thế Tôn trước mặt ta, thì cái điều quan trọng là chuyện của ta, chuyện tử sinh, đời sống của ta, ta phải giải quyết, chứ không có vị Phật nào bên ngoài giúp ta được cả. 10 năm đi qua ta không bị lung lạc, cho nên cuối cùng cái vị sơn nhân kia phải giả từ ta và đi biến mất đó thôi. Từ cái điều này cho chúng ta một bài học về nội dung giáo điển của Đức Phật rất là đặc biệt. Một điều chúng ta cần phải nhớ đó là niềm tin ban đầu người Phật tử có thể khởi phát do đặt niềm tin nơi thánh pháp của Như Lai, nơi linh ảnh của Bồ Tát và của Phật. Thế nhưng mà cái điểm quy kết mà tất cả người con Phật ta phải làm đó là làm bật sáng nơi lòng của các vị, vị Phật của chính các vị hay là Bồ Tát của chính các vị. Và nếu mình không làm bật sáng được Phật của mình hay Bồ Tát của chính mình, thì thưa đại chúng là chắc chắn một điều là trên con đường tu mình mãi là người đi vay mượn năng lực thần linh bên ngoài, hướng tâm mình ra bên ngoài. Và càng hướng tâm ra bên ngoài bao nhiêu thì có khi mình bị lạc dẫn vào nhiều con đường, nhiều ngã rẽ, lúc nào mình không hay. Và từ cái điều này cho chúng ta một cái nhìn về đời sống của người Phật tử hay của người xuất gia, đó là điều quan trọng là quy chiếu về tự thân để làm bật sáng năng lượng lành. Năng lượng lành đó được gọi nhiều cái tên, đó là năng lượng Phật, năng lượng Bồ Tát, hay là bản thân trong đáy lòng của các vị có vị Bồ Tát Địa Tạng, vân vân, rất là nhiều tên. Thế nhưng mà cái quan trọng là chúng ta nói đến năng lượng lành tự thân có khả năng cứu độ đời sống chúng ta vượt ngang qua cõi phiền não tử sinh này. Thế thì cái gì là năng lượng lành nơi tự tâm của các vị? Cái gì là trí tuệ tuyệt vời màu nhiệm nơi trái tim của chúng ta? Cái gì đây? Thưa đại chúng, là ẩn tàng bên sau hình hài này, đó là năng lượng lành của Phật có mặt nơi các vị. Cho dù đó là Đức Thế Tôn có mặt, dù Bồ Tát hiển hiện ra bên cạnh các vị, cũng không thể là người tối ngày đi kèm kẹp các vị để khích lệ các vị cho các vị tu, cũng không có vị thần linh nào ngồi trên vai các vị để ghi hết những nghiệp lành nghiệp dữ cả một đời các vị đâu. Mà đó là cái biểu tượng người ta nói về cái năng lực tâm thức của các vị ghi nhận mọi thứ có mặt bên trong của các vị. Ví dụ như mình khởi một án niệm, ai biết ta thông minh vô cùng để giấu giếm những cái điều tiêu cực nơi tâm thức ta, thế nhưng mà cái người biết rõ ràng nhất đó là ta thôi. Trong Kiều có câu là bên ngoài thân thớt nói cười, bên trong giao búa giết người chứ chơi hay gì đó. Cái câu rất là hay. Thưa các vị, ta đóng kịch rất là giỏi, bên ngoài ta cười cợt, ta vui đùa, nhưng mà trong lòng ta nghiến răng, ta ghét vô cùng, ai biết giùm ta? Cái người đối diện không thể biết, nhưng mà các vị là người biết về các vị rõ nhất. Thế thì trong các vị, cái nhận biết của các vị nó ghi nhận nghiệp thức của các vị đã gây vào nơi trái tim của ta. Và cái điều kỳ lạ là mình đi quanh quanh cả một đời, mình giấu hết thiên hạ về những cái sai lầm vụng về tiêu cực của chính mình, nhưng mà không giấu được mình. Cho nên tới cuối cùng của cuộc đời mình gặp lại ai? Thưa, gặp lại mình thôi. Những cái mình suy nghĩ từng ngày, những cái tâm tư mình nó cất chứa từng ngày, nó như một loại củ quý đó, nó tạo thành một cái loại ổ cứng mà các vị cất nó bao nhiêu nó cũng không đầy. Và cái giai đoạn quan trọng là cái lúc lâm tử của các vị, mọi thứ nó hiện lại như một cuồng phim. Thế thì cái điều khổ ải đó là ta coi phim á, thì phim không dính gì ta. Ta là người chứng nghiệm phim ảnh trước mắt ta. Nhưng mà phim của lòng các vị thì khi vừa chiếu lên thì các vị là người trong cuộc, chứ không phải là người coi phim nữa. Các vị nhập vai vào cái người đóng phim kia, Cho nên cả một cuồng phim nỗi buồn triểu nặng thì đời sống chúng ta triểu nặng, ưu tư phiền muộn lớn vô cùng, vì các vị là người ưu tư phiền muộn. Thế thì lòng ta ghi tất cả mọi thứ, nghĩ suy việc làm vân vân nơi đời sống của chúng ta. Đó là mức độ cạn của tâm thức, mà chính ta là người chịu trách nhiệm về đời sống của ta, chứ không ai giúp cho ta cả. Cho nên giáo lý đạo Phật quan trọng là các vị quay vào bên trong của các vị, chuyển hóa thân tâm của các vị. Và tầng cạn đó là cái tầng nghiệp thức ta sinh hoạt trong một đời. Thế nhưng mà cái chiều thâm sâu của đạo Phật muốn dạy chúng ta không có nghĩa là anh gây bao nhiêu nghiệp, cả vô lượng kiếp tử sinh cho tới hôm nay, bao nhiêu cái lầm lỗi đã gây ra, là anh phải đi ngược lại cái đoạn đường để trả gần đó thì trả biết bao giờ xong. Hà sa kiếp trung cõi tử sinh, rồi mình phải đi ngược lại hà sa kiếp tử sinh. Mà cái khổ của đoạn đường đi đó là khi các vị đi ngược lại để trả nghiệp thì có chắc gì các vị trả nghiệp không mới đã. Tại vì trong cái lúc mình sống một đời, mình không phải làm chỉ thuần cái thiện nghiệp để trả, mà mình còn làm cái gì nữa? Gieo lại ác nghiệp nữa. Thế thì trả đời nào cho xong để chứng được Phật quả đây? Cho nên cái con đường thứ hai ở cái chiều kích thâm sâu của đạo Phật dạy chúng ta là, nếu anh khéo, nếu anh có duyên lành, nếu anh phát bồ đề tâm đủ sâu và thập phương chư Phật gia hộ để chúng ta bắt gặp ánh sáng của Phật pháp, thế thì ta có thể trả ngay trong một đời xong hết mọi thứ nghiệp để chứng nghiệm được niềm vui và an lạc. Hay nói một cái từ tột cùng, đó là chứng nghiệm trạng thái niết bàn nơi tự tâm. Và cái điều này, thưa các vị, mình có một chút duyên lành và căn cơ mình nó đủ bén nhạy, mình nhận ra một điều là dù trong cái đống phiền não hỗn mang của một đời người ta cất chứa, thế nhưng mà bên sâu của cái đống phiền não hỗn mang kia, nó có một cái trạng thái tâm thức yên bình tĩnh lặng trong sáng tỏ chiếu, đó là tâm Phật bất động của ta. Và nhận ra có niềm tin được với điều này thì ngay một đời mình mới làm xong được việc cắt đứt được dòng phiền não khổ đau. Còn nếu không thì thưa, mình lay quay, mình trả nợ rồi mình vay nợ, mình trả rồi mình vay. Giống như ở Mỹ này, chúng ta vay ngân hàng rồi chúng ta trả, rồi chúng ta lại vay tiếp một đời, có khi chưa hết nợ đâu. Thì cái chuyện là làm sao các vị thăm dò vào chiều sâu nhất của đáy lòng các vị để nhận ra Đức Quan Âm là có mặt nơi các vị, và cái gì là năng lượng Quan Âm nơi tự tâm ta. Thưa đại chúng, là mình nói quanh quanh cái mình nói lại chỗ này thôi nha. Quý vị đa phần ở đây đều lắng nghe những cái buổi kinh Di Ma Cà Cao Sanh ra, thì dường như quý vị cũng ngàn đặt đó việc. Bữa nay các vị cũng chịu khó ngàn đặt đó việc thôi, mình không nói khác đâu. Thưa các vị, là cái năng lượng lành Quan Âm, hay là năng lượng lành Địa Tạng, hay là Đức Văn Thù, hay là Đức Phật Thích Ca, hay là tâm Phật bất động, hay là trạng thái niết bàn, hay là bản lai diện mục, vân vân, có ngàn vạn tên gọi. Nó đều chỉ một cái trạng thái tâm bất động nơi chính các vị thôi. Cái gì là tâm bất động nơi ta? Các vị khám phá ra cái gì là lai động, cái gì là sinh diệt, cái gì là bất an, cái gì là phiền não, cái gì đến đi còn mất, thì các vị nhận ra được cái trạng thái nằm phía dưới đó là bất động thôi. Thế thì cái gì sinh diệt? Cạn là thân này là sinh diệt. Cạn hơn thân này nữa là cái gì sinh diệt bên ngoài? Thưa đại chúng, là hình hài sinh diệt, đó là tất nhiên rồi. Nhưng mà không gian bên ngoài, môi trường đời sống của các vị nó chưa hề dừng lại bao giờ, nó luôn đổi thay, luôn biến chuyển. Ví dụ như mình đến Văn Thù 5 năm về trước thì các vị thấy chỗ này nó không có như thế này đâu. Lần đầu tiên tôi đến đây tôi rất là ngán. Tôi nghĩ chắc cái ông thầy chủ trì này ổng cũng hơi mất bình thường. Dùng đất nó khô cằn và nó không ra cái vẻ chi cả. Cái nhà thì lèo xèo có chút xíu thôi. Ấy vậy mà bây giờ thì nó có cái không gian của một cái ngôi chùa rất là Việt Nam. Thứ hai nữa là tự nhiên rồi Phật tử thương mến thầy về đây. Và một số các Phật tử đây thì tôi nghĩ cũng khá dễ thương đó. Họ rất là nhà quê, chứ không có kiêu kỳ gì. Và tôi hay chọc ghẹo tôi nói, nơi đất nước văn minh và tạo được cái góc trời rất là nhà quê kiểu này cũng là điều lạ. Thế thì thưa các vị, mọi việc bên ngoài nó đều đổi thay, nó chưa bao giờ dừng cả. Ví dụ như các vị 30 năm chưa về lại Việt Nam, các vị về nói là tôi về lại thăm chốn cũ, nói đúng hay nói sai? Và các vị đã là người mới chứ không phải là người cũ. Mình từng sinh ở quê hương đó, năm đó mình mới có 20 tuổi, thì mình qua đây mình 60 tuổi, 70 tuổi, mình trở về lại mình là một người mới, có phải không? Rồi cái chốn đó bây giờ cũng không còn là chốn cũ nữa đâu, mà là chốn mới đó. Cho nên phải nói một cái câu là người mới về thăm chỗ mới thì nó đúng, chứ không phải là người Việt Nam về thăm nơi quê hương mình đã sinh ra đâu. Đó là chuyện bên ngoài nó luôn đổi thay, nó luôn trôi chảy như một dòng sông. Rồi bên trong mình hài các vị, người ta tổng kết là 2 tháng thì gan của các vị không còn là lá gan cũ rồi, nó đã thay đổi hoàn toàn mới. 3 năm các vị chỉ còn 2% cái hình hài cũ thôi, còn 98% nó đã thay đổi hoàn toàn mới rồi. Thậm chí xương của các vị cũng như thế, chứ đừng nói là những thứ bình thường như máu, như thịt, như da của chúng ta. Thế thì cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt? Bên ngoài sinh diệt, hình hài luôn sinh diệt, luôn đổi thay. Rồi tinh tế hơn, mình không nhận ra là cái buồn giận của các vị là cái luôn sinh diệt và đổi thay. Rồi tinh tế hơn, cái buồn giận của các vị luôn đến đi, đó là cái sự suy nghĩ của các vị. Nó là một dòng nước vận hành, nó chảy miên man bất tận, chứ nó chưa bao giờ dừng cả. Thế nhưng mà đời sống chúng ta lặn sâu được vào cái tầng nhận biết được tâm thức luôn vận chuyển là một điều khó vô cùng, thưa các vị. Tại sao khó? Ai mà mở miệng ra mà không nói là tôi suy nghĩ như thế này, tôi suy nghĩ như thế kia. Chúng ta cố chấp vào cái sự suy nghĩ chúng ta, cố chấp vào cái ký ức của chúng ta. Tên của chúng ta gần đó, gốc tích của chúng ta như vậy, chúng ta sinh ở tỉnh này, chúng ta người Việt Nam, chúng ta có cái tư cách, có cái tính cách của ta như thế này, thế nọ, thế kia. Và thường thì ta cố chấp vào cái tính cách của ta, cái cá tính của ta, mà những cái đó là những cái xây dựng rất là tạm bợ. Mà có những người họ có gan vô cùng, họ làm gì các vị biết không? Tôi thà mất người tôi thương chứ tôi không bỏ được cái tự ái của tôi. Mà cái tự ái là cái chi mà ghê gớm vậy? Cái tự ái là cái mình tự phong cho mình thôi, mình tự nghĩ mình như thế thôi. Đụng với tôi, đụng vào những điều đó là đụng vào tự ái của tôi, cho nên thà tôi giữ tự ái mà tôi mất hạnh phúc của một đời người, chứ tôi không có chịu bỏ tự ái để giữ hạnh phúc của tôi. Có chuyện này không? Thưa có. Đa phần đời sống bên ngoài người ta chia tay nhau vì tự ái thôi, thưa các vị. Tự ái của cô vợ, tự ái của anh chồng, vân vân, và có khi tự ái của đứa con. Và chúng ta chạm nhau, chúng ta mất hạnh phúc với nhau, chúng ta thiền giận với nhau vì những cái tự ái của ta rất là nhiều, chứ không phải vì cái chuyện xấu đẹp của hình hài đâu. Nói đụng người ta một câu tổn thương, xin lỗi hoài người ta không tha thứ. Cứ gặp mặt là người ta nhớ cái lời nói xúc phạm. Chúng ta đã có tình trạng như vậy chưa? Mình giữ cả một đời. Và cái điều này nó rất là vô lý, trong khi tâm thức nó là một dòng chảy, nó chưa bao giờ dừng. Ấy vậy mà mình cứ nắm là một phần, mình cho nó là mình, cho nó là cái trường cửu, cho nó là cái sở hữu quý giá nhất. Trong khi thưa các vị, cái đó nó không quý giá gì cả. Nó là cái sinh diệt đến đi, mất còn phù du lắm. Và ngoài những cái phần mình vừa kể cho các vị nghe, thì cái phần gì là không sinh, không diệt, không đến, không đi, không mất, không còn nơi các vị? Mình tìm giải thoát, tìm Niết Bàn, tìm Phật, không phải là tìm bên ngoài, không phải là cảnh giới nào đâu. Mà cái nó có thể giúp cho các vị vượt khỏi sinh tử phiền não là cái bên trong. Cái bên trong của các vị bật sáng, tức là năng lượng lành Quán Âm bật sáng nơi các vị, thì cứu vớt cuộc đời các vị từ cái phiền não khổ đau này, vượt ngang qua, đứng bên cái bờ an lạc giải thoát thôi. Thế thì cái không sinh không diệt nơi ta, thưa đại chúng, là nó hiển hiện trong từng tâm niệm của các vị, từng cái buồn giận ghét thương của các vị đều có mặt. Đó là cái nhận biết của các vị. Cái nhận biết mà ta dùng năng lực của tâm thức nói thầm thì, đó là sự suy nghĩ chứ không phải là nhận biết. Ví dụ như các vị nhìn một bông hoa mà các vị phê bình về nó, phân tích về nó, suy nghĩ về nó, thì đó là người làm gì? Đang nghĩ về bông hoa chứ không phải ngắm nhìn bông hoa, phải vậy không? Còn khi các vị ngắm nhìn thật sự, các vị thưởng lãm được nó thì trong đây bật hết những cái tiếng nói thầm thì, không suy nghĩ, không phân tích, không đánh giá, không làm gì cả. Tức là tâm thức mình nó lặng yên, nó không có cái vận hành gì cả, thì các vị thưởng lãm được bình vong trước mắt các vị. Còn các vị nhìn, các vị nói cấm được thế này mà cũng dám đem cấm lên bàn, thế thì cái gì xảy ra? Mình đâu thưởng thức bông hoa làm chi đâu, mình chỉ phê bình mà thôi, phải không? Rồi các vị nhìn ngắm người thân của mình, nhìn một em bé thôi, các vị khởi lên trong tâm thức của các vị cuồn cuộn bao nhiêu ý nghĩ, thì các vị làm gì đối với em bé kia? Đang giải phẫu nó đó, dù không dùng dao nhưng mà mình phân tích cái mũi gì như vậy, chứ chỉ cái mũi thẳng hơn một tí thì dễ coi, cái miệng sao kỳ vậy, cái miệng cười không có duyên gì cả. Thế thì thưa các vị chưa hề làm cho tâm thức các vị trống vắng, yên bình, tĩnh lặng để thưởng thức một cái thứ gì trên trần đời cả. Và khi các vị lặng hết những cái suy nghĩ ấy, các vị chỉ đối diện với mọi thứ trước mắt các vị bằng một sự nhận biết tĩnh tại, không có lời, thì gọi là gì? Gọi là mời được cái năng lượng nhận biết rất lành của Quan Âm đang hiện hữu nơi các vị. Và Đức Quan Âm trong Kinh Phổ Môn có nói là khi Ngài có mặt thì Ngài làm gì? Cứu chúng sinh nơi cõi Ta Bà này vượt ngang hết tất cả những cái phiền não khổ đau, cho dù bao nhiêu tội lỗi, cho dù bao nhiêu khổ nạn, nhưng mà có mặt Quan Âm rồi thì mọi khổ nạn đều lắng, đều triệt tiêu. Có thiệt gì không đây? Thưa thiệt chứ, không sai chút nào cả. Nếu các vị an trú tâm ngay trạng thái nhận biết tĩnh lặng, đó là các vị đang an trú tâm nơi trạng thái năng lượng lành của Quan Âm, thì các vị nhận xét về cuộc đời này không có gì đáng ghét cả. Viên sỏi bên đường, bông hoa trước mắt, người đi đường không quen chi với ta. Nhưng mà các vị nhìn bằng đôi mắt gì? Cảm thông, yêu thương, chia sẻ. Không có cần dùng con dao trong con mắt để làm phẫu thuật với ai cả. Ta nhìn nhận biết sự có mặt đến trước mắt ta mà thôi, thì ngay nơi đó là năng lượng lành của bi thể giới lôi chấn từ ý diệu đại văn chú cam lộ pháp vũ liền đó. Nhưng mà cái phần đó cạn thôi, phần đó chỉ là cái phần làm cho các vị có được chút niềm vui trong cuộc sống đời thường. Cái quan trọng hơn là thế này, quan trọng hơn là năng lượng lành của Bồ Tát Quan Thế Âm màu nhiệm vô cùng, cứu chúng ta vượt khỏi cái cơn lửa dữ của phiền não, cái cơn hầm hố của buồn thảm bất an. Thế nào là vượt ngang lửa dữ phiền não và hầm hố bất an nơi trái tim ta? Khi phiền não đang trùng trùng nổi lên trong tâm thức các vị, thói quen của chúng ta là khi phiền, khi giận, khi bất an sinh khởi thì ta liền đồng nhất ta vào nó. Ta quên mất là đời sống ta không phải chỉ ngần đó mà thôi, đời sống ta bên sâu còn có năng lượng lành Quan Âm đang chờ chúng ta mời gọi để Ngài có mặt. Thì cái năng lượng lành đó là cái chi đây? Thưa các vị, chỉ cần an trú ngay cái sự nhận biết tỏ sáng và không có lời, hãy nhìn đó bằng cái nhìn hững hờ bàng quan như một người khách chăm chú nhìn đó mà thôi. Hay là tôi nói một cách rõ hơn là các vị dùng cái năng lượng nhận biết nhìn thấy nó, mình là người chủ, nhìn nó là người khách vãng lai, thì tức khắc là các vị vượt ngang qua hố hầm của phiền não bất an, cái giận tức buồn phiền vân vân không có đụng vào đời sống các vị, tự nhiên nó bốc khói bay đi thôi. Rồi cái buồn, cho dù cái buồn đó nó thê thảm đến độ nào đi nữa, nó tràn ngập trong tâm thức các vị, nhưng mà khi các vị mời năng lượng lành Quan Âm có mặt, tức là các vị an trú ngay cái niệm nhận biết cái buồn của các vị, thì lập tức là Đức Quan Âm hiện diện cứu ta ra khỏi hầm hố của buồn phiền tội lỗi ngay. Và thưa các vị, mình đừng tưởng giáo lý đạo Phật nói cái chuyện xa vời trên trời mây. Đức Thế Tôn dạy những pháp để chúng ta thực tập, để cứu vớt cuộc đời ta ngay bây giờ và ở đây, chứ không phải là xa vời gì cả. Và đời sống người, thưa các vị, là 50 năm, 70 năm, thậm chí 90 năm trong cuộc trần này nó không có dài lắm đâu. Lây quay cái bèo là chúng ta mất một sinh mạng rồi đó. Mà nếu mình không gặp Phật Pháp, thì thưa đại chúng là mình đồng nhất đời mình vào vật chất, vào niềm vui, phù thế, rồi vào hình hài này. Và các vị thử hình dung là đời sống của con người mình hưởng thụ được nhân gian này là bao nhiêu lắm. Hôm qua có một anh chàng đưa tôi đi giảng nói chuyện. Anh nói người ta tính tổng số đời người có 4 giai đoạn thưa thầy. Giai đoạn đầu của tuổi trẻ là muốn hưởng thụ đời sống thì không có tiền, có sức khỏe mà không có tiền làm sao anh hưởng thụ đời sống. Giai đoạn thứ hai của đời sống là có tiền, có sức khỏe nhưng mà không có thì giờ là sao? Lúc đó mình cấm đầu mình làm để có tiền, thưa các vị, công việc ở sở làm nó hút mình có thì giờ đâu, cho nên lúc đó cũng không có biết gì về đời sống cả, không hưởng thụ được một ly cà phê cho xứng đáng. Tại vì mình lái xe một vòng mình lấy ly cà phê rồi vừa uống vừa đi làm, chứ mình có thì giờ đâu mà ngồi nhâm nhi ly cà phê. Có sức khỏe, có tiền ở tuổi trung niên do vì anh làm vắt mồ hôi, thế nhưng mà lại không có thì giờ để hưởng thụ đời sống. Rồi cái lúc già, lúc đó thì có thì giờ nhưng mà không có sức khỏe. Lúc đó thì thưa các vị, thân thể nó bại liệt rồi, anh làm bao nhiêu năm có tiền rồi để dành rồi đó, có thể sử dụng được đồng tiền về hưu một cách rộng rãi. Thế nhưng mà lúc đó thì nay đi bệnh viện, mai đi bác sĩ, nỗi lo cái chuyện bảo hiểm sức khỏe thôi thưa các vị cũng đủ mệt được. Tại vì mình đóng tiền bảo hiểm thì nó dễ, mà mình bệnh mình muốn lấy tiền bảo hiểm không phải dễ đâu. Theo tôi biết nó là như vậy, cho nên cực lắm. Rồi cái lúc già hơn nữa thì sao? Không có tiền mà cũng không có sức khỏe luôn. Lúc đó thì thưa các vị, một thân hình tàn tạ còn gỏi, và đời sống chúng ta lay lắc từng ngày, trông cho cái chết đến, và hoảng loạn vô cùng khi đời người nó đến cái giai đoạn đó. Và cuối cùng thưa các vị, đời người nó không có dài. Mình mà không lợi dụng cái lúc mà thân tâm mình còn khỏe mạnh, trí nhớ mình còn minh mẫn, mình khởi phát được bồ đề tâm, làm cho năng lượng lành Quan Âm dâng lên trong trái tim mình, và sống được với cái niềm vui tu tập, thế thì sẽ có lúc các vị hối hận muốn tu cũng muộn lắm. Sẽ đến một lúc nào đó các vị đi mà phải có 2-3 người dìu, các vị uống ăn phải có người bón cho từng muỗng cháo mà nuốt không vô đâu. Lúc đó thì thưa các vị rất là muộn. Mà đời người thì cái chuyện gì thì không chắc, nhưng mà chuyện này rất chắc á. Chuyện làm giàu ta không chắc được, thế nhưng mà cái chuyện già, chuyện bệnh là cái rất chắc, nó sẽ rớt xuống đời sống ta. Cho nên cuối cùng mình xin tổng kết và nhắc nhau một điều ở đây, đó là nhân ngày vía Quan Thế Âm, mỗi năm chúng ta có cơ hội gặp lại đây một lần. Mình xin chia sẻ đó là trong tự thân của các vị, trong hình hài năm quẩn mất còn của các vị, có năng lượng lành của Bồ Tát Quan Thế Âm, không sinh và không diệt. Và năng lượng này mức độ cạn nhất, nếu các vị khơi được, các vị sống được, thì các vị vượt ngang qua phiền não khổ đau của kiếp người, các vị sống an lạc và hạnh phúc ngay giữa trần đời này. Các vị khơi nguồn năng lượng Quan Âm được nơi trái tim của các vị, thì các vị có thể thành đạt cái con đường giác ngộ như các vị hiền thánh đã từng làm. Và mình đừng tưởng là cái chuyện tu nó khó, thưa không khó. Mình đừng tưởng là cái chuyện nghiệp thức của mình từ quá khứ trải dài tới hôm nay, mình muốn trả cho xong mình phải đi ngược đường bao nhiêu triệu kiếp, thưa không phải như thế. Nếu phải làm như thế mới chứng được thánh quả thì các vị thánh không ai thành thánh cả. Cái quan trọng là các vị thể nhận được đạo ngay kiếp này, sống hết sức là nhiệt tình, hãy yêu mến con đường tu, yêu mến sự thực tập như yêu mến chính hơi thở của các vị để sống. Tại vì sao? Thưa đại chúng, và cái câu mình nói tới nói lui nó khá nhàm nhưng mà nó luôn đúng, đó là không ai thương các vị bằng các vị đâu. Hãy chiêm nghiệm điều này rất là kỹ và nhận ra rất rõ là ta thương ta, ta chịu trách nhiệm về đời sống của ta, niềm vui nỗi buồn của ta. Cái sổ mũi nhức đầu của ta là cái nhỏ nhất, vật lý nhất, thế nhưng mà chính các vị phải chịu chứ không ai chịu đựng giùm, không ai giúp các vị cả. Hơi thở các vị tự thở thôi. Cho nên xin hãy trân quý đời sống của chính mình và tu tập, đừng để cho ngày tháng đi qua. Đó là lời cuối mình nhắc ở đây. Và nhân ngày vía ở đây, sẵn tôi cầm cái máy này, tôi cũng xin thay lời cho thầy trụ trì cảm ơn tất cả các Phật tử đã về đây tham dự buổi lễ với chúng tôi ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chắc các vị chắp tay hồi hướng rồi chúng ta làm lễ. Nguyện đem công đức khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.